Chương 138, còn là muốn dựa vào ta cứu vớt cổ nổ hạ A. Một năm. Thế nào, ta đã nói cổ nổ hạ nghỉ dạ trở về đánh bất ngờ chúng ta nhằm nhẫn doanh địa. Nô kỳ sắc mặt tái nhợt hướng về bên cạnh đệ tam ca dẹt, đệ tam dẹt cả còn có xạ là mạn đờ hẳn rồ nói rằng. Nô kỳ bị xí dạ ảo thuật đánh ngã, mặc dù đang nhằm nhẫn chữa thương nghỉ dạ cứu trị dưới tỉnh táo lại, bất quá tinh thần bị thương hắn kỳ thực cần rất nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Bây giờ nhìn đi tới mang trên mặt bệnh trạng tái nhợt. Không hổ là đệ tam sủ chỉ cả a, cố nộ hạ động tác đều bị ngươi tính toán nhất thanh nhị sở. Hàn Dồ hướng về nổ kỳ nhìn thoáng qua, tâm lý đối với hắn có chút kiên kỵ. Hy vọng chư vị không nên nương tay, lần này nhất định phải tiêu diệt hết cổ nộ hạ nì ra. Nô kỳ hướng về bọn họ nói rằng, nô kỳ có thể không phải hy vọng lúc này, còn có người có mang cẩn thận nghĩ, xuất công không xuất lực. Cơ hội cũng chỉ có lúc này đây, nắm chặt, nếu không lần sau sẽ không có cái cơ hội tốt này. Đệ tam cả dẹt bọn họ cũng minh bạch, lần này cơ hội khó được, đương nhiên sẽ không lưu thủ, chỉ huy xa nhận giết đi tới. Cô nộ hạ nghỉ ra bộ đội xông vào nhàm nhẫn doanh địa, vậy mà lúc này nhàm nhẫn doanh địa biến thành nốt cổ nộ hạ nghỉ dạ lao lùng, bốn cái nhận thôn nghỉ dạ đã lao lao vây quanh. Hạ tạc xạ cù mò, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cần phải hoàn thành. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bi biểu tình nghiêm túc hướng về hạ tạc xạ cù mò nói rằng. Hồ cả đại nhân xin chỉ thị. Hạ tạc xạ cù mò lập tức đáp. Toàn lực đột phá vòng vây đi ra ngoài, đem chúng ta bị vây nhốt tin tức nói cho Tsuna, để Tsuna mời ủ rủ mạ kỳ xì giả xuất thủ. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bi biết phía trước tính kế, đại khái bị ủ rủ mạ kỳ xì giả cho đã nhìn ra, ủ rủ mạ kỳ xì giả mặc dù tuổi tác không lớn. Thế nhưng hắn rất thông minh à, nếu như là hắn hạ lệnh để Uzumakishiza xuất thủ, Uzumakishiza chưa chắc sẽ di chuyển, nếu không trước kia cũng sẽ không cự tuyệt tham gia lần này đánh bất ngờ kế hoạch. Cho nên chỉ có thể đánh một chút tình cảm bài, để Tsuna tới mời Uzumakishiza xuất thủ, thì dù rèn xạ dù Tô bị tin tưởng Tsuna tuyệt đối có thể mời di chuyển Uzumakishiza. Là Hạ Tạc Xạ Cụ Mò không nói gì thêm. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Orochimaru, Jiraiya, hai người các ngươi tới hiểm hộ hạ tạc xạ cụ mỏ đột phá vòng vây đi ra ngoài the. Khi dù rèn xạ dù tổ bị hướng cùng với chính mình hai cái đệ tử nói rằng. Cho dù là hạ tạc xạ cụ mỏ, nếu như không có người hiểm hộ nói, cũng vô pháp rất nhiều nì dạ trong vòng vây đột phá vòng vây đi ra ngoài. Hạ tạc xạ cụ mỏ thực lực tuy là cũng coi như được với cường đại. Thế nhưng hắn có thể làm không đến không nhìn còn lại nì dạ công kích, làm không được trong vạn quân một người xung trận. Hơn nữa đối phương cũng là có cường giả, một phần vạn bị cản lại lời nói, những người khác càng khó đột phá vòng vây đi ra ngoài. Orochimaru cùng gì hải dạ không nói gì thêm, sử dụng nhận thuật trợ giúp hạ tạc xạ cù mò mở ra một con đường. Vạn xà la chi trận. Orochimaru sử dụng ra bản thân có chút chán ghét nhận thuật, thông linh ra vô số loài rắn. Từ họ rồ xì mà trong miệng bay ra. Vô số xà thành quần kết đội, cho dù là gì hãy ra chứng kiến chính mình, đều không khỏi ở cách xa xa. Họ rồ xì mà người này nhẫn thuật, thực sự là càng ngày càng biến thái, cũng không biết là từ nơi này học được. Gì hãy ra nhịn không được ghét bỏ nói. Bất quá gì hãy ra cũng biết, hiện tại cũng không phải là muốn nhổ nước bỏ họ rồ xì mà nhẫn thuật thời điểm, dành thời gian trợ giúp hạ tạc xạ củ mó đột phá vòng đây. Hiện tại cổ nổ hạ nỉ dạ bộ đội tình huống cực kỳ nguy cấp. Ngoại bộ có 4 cái thôn nỉ dạ bao vây tiêu trừ, nội bộ có bố trí tới vô số bẫy dập, để cổ nổ hạ nỉ dạ khổ không thể tả. Hòa độn đại viêm đạn. Đem trả cờ dạ luyện thành dầu, sau đó phun ra dầu đồng thời sử dụng hòa độn, phô thiên cái địa hòa độn, hướng về ngăn cản bọn họ nham nhẫn đánh tới. Chứng kiến hòa độn công kích, những cái này nham nhẫn lập tức liên hợp lại sử dụng thổ độn. Chặn lại từ trước đến nay khiết hỏa độn nhẫn thuật. Hạ tạc xạ củ mỏ cũng không có lãng phí gì giả cùng họ rổ xì mà chế tạo ra cơ hội, tại bọn họ hoảng loạn thời điểm, sử dụng lôi thuấn thân nhanh chóng đột phá vòng vây đi ra ngoài. Hay là lôi thuấn thân, chính là sử dụng lôi độn trả cờ giả kích thích chính mình tế bào, để tự thân trong thời gian ngắn buộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Tốc độ đích xác nhanh, cả người dường như hóa thành thiểm điện một cái vậy, thế nhưng đối với tự thân cũng có gánh nặng rất lớn. Sẽ tổn hại với bản thân. Đây là hạ tạc xạ cụ mỏ chính mình nghiên cứu ra được thuấn thân thuật, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không sử dụng, nhưng là bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thành công đột phá vòng vây đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng thẳng đến Cổ Nổ Hạ doanh địa. Vô ích bao lâu, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trở về đến Cổ Nổ Hạ doanh địa, thì dù rèn xạ dù tô bị sở dĩ phái Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đột phá vòng vây, cũng là bởi vì Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ tốc độ nhanh nhất. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ lập tức tìm được Tsuna, đem Cổ Nổ Hạ bây giờ nguy cấp tình huống nói cho Tsuna. Tsuna biểu tình nghiêm túc, không nói nhảm, lập tức đi tìm Shiza. May mắn Shiza không có tìm địa phương đi ra ngoài tu luyện, nếu không Tsuna cũng không biết đi đâu tìm Shiza. Tsuna ngươi vội và như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Shiza hướng về Tsuna hỏi. Shiza có việc gấp, đệ tam lão đầu xuất lĩnh đánh bất ngờ trong bộ đội tính toán, bây giờ bị bốn cái nhận thôn nì giả cho bao vây lại, hiện tại chỉ có ngươi có thể giải cứu bọn họ. Chúng kế Shiza vẻ mặt kinh ngạc. Lúc đầu Shiza cũng hiểu được lần này đánh bất ngờ là thập nã cửu ổn, không ngờ tới còn bị nổ kỳ cho bày một đạo. Shiza, lúc này thì không phải là tính toán nhiều như vậy thời điểm. Dù nạ biết Shiza đối với đệ tam hổ cả có oán khí, bất quá lúc này, thật là quan hệ đến Cổ Nổ Hạ tồn vong thời khắc nguy cấp, Shiza cũng không có cự tuyệt, không nói quan hệ đến hắn thần cấp phục chế thể, cho dù là xem ở Tsuna thỉnh cầu mặt trên, Shiza cũng sẽ không bỏ mặc. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta cùng đi với ngươi. Tsuna thấy Shiza muốn động thân, lập tức nói. Chớ, một phần vạn ngươi rời đi, nô kỳ bọn họ phái người tập kích doanh địa làm sao bây giờ ta có thể giải quyết, còn có các ngươi cũng không nên mở miệng. Shiza thuận tiện ngăn chặn muốn đi theo hắn cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ. Được rồi, Shiza ngươi phải chú ý an toàn, nếu như thực sự không được, nhất định trước bảo vệ tốt chính mình, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Tsuna nghiêm túc hướng về Shiza nói rằng, đối với Shiza nếu như ngươi không phải là đối thủ lời nói, nhất định phải chạy, ngươi nếu là gặp chuyện không may, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cờ tí nạ hô. Cờ tí nạ ngươi đang nói cái gì ngốc nói, cái gì gặp chuyện không may? A mỉ cổ tỏ cáo giận hướng về cờ tí nạ trừng mắt một cái, để cờ tí nạ che hảo hảo tốt ở miệng mình. Shiza ca ca, nhất định phải an toàn trở về. Cô nạn nhìn Shiza nói rằng, yên tâm đi, liền những cái này su khoai tây, rốt sèn tô mạ tô, ta đứng để bọn họ đánh, bọn họ đều không nhúc nhích được ta một cọng tóc gáy. Được rồi, cái này có điểm thổi hiểm nghi, bất quá Shiza lại không phải người ngu, làm sao có thể đứng để bọn họ đánh. Shiza cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cùng rời đi, bất quá trên đường Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ tốc độ liền có chút chậm. Tốc độ của hắn nhanh là tương đối với còn lại Nhi Dạ mà nói, đối lập Shiza lời nói. Nhìn đã nhìn không thấy bóng người Shiza, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ yên lặng sử dụng thuấn thân thuật một mình chạy đi, không rõ có chút nhỏ thê lương á thật vẫn bị vây ở bên trong. Shiza chạy tới chiến trường, cho dù là ở trong đêm tối, đại thể cũng có thể thấy rõ ràng tình huống. Hỏa quang trung thiên, mặc dù là tô y mụ ồ nờ, thế nhưng dưới ánh lửa chiếu thật ra thì vẫn là cố gắng sáng ngời, hơn nữa Shiza ánh mắt tốt, cho dù không ra xạ gì gặng, cũng có thể thấy rất xa.